Đan Võ Thần Tôn, chương 279, chỉ bằng các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn Thạch Hào ha ha cười lớn. Không sai, Diệp Tinh Hà, đương nhiên là ta, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tràn đầy oán độc, ngày đó một trưởng kia chi nhục, ta hiện tại cũng sẽ không quên. Hiện tại ngươi muội muội bị người bắt đi, đây chính là ngươi chí thân cốt nhục. Người rất khó chịu a, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tràn đầy đắc ý cùng oán hận nói. Thấy ngươi thống khổ như vậy, ngươi như thế tuyệt vọng, ta liền lại vui vẻ bất quá. Tiết Linh Nhi, trên mặt sát cơ lớn cái gì? Phẫn nộ giận dữ hết. Thạch Hào, ngày đó ngươi chủ động khiêu khích Diệp Tinh Hà. Tự rước lấy nhục, Diệp Tinh Hà chẳng qua là dạy dỗ ngươi một phiên. Không có muốn tính mạng của ngươi. Đã là xem ở trên mặt của ta, ngươi lại còn lòng mang oán hận, bán chúng ta, còn dẫn tới ngoại địch, cướp đi sư phụ muội muội, ngươi còn là người sao? Thạch Hào ha ha cười lớn, ngươi có ngươi lý, ta có ta lý, lão tử liền là đối Diệp Tinh Hà lòng mang oán hận. Lão tử chính là muốn nhìn xem hắn chết đến vô cùng thê thảm. Mới vừa lòng thỏa ý, Tiết Linh Nhi còn muốn nói nữa. Diệp Tinh Hà khoát tay, chặn nàng sau đó phải nói lời. Lúc này, vừa rồi cuồng nộ sát cơ bại lộ Diệp Tinh Hà, không ngờ là triệt để tỉnh táo lại. Cả người, như là một khối vạn năm hàn băng, dị thường bình tĩnh yên lặng. Chẳng qua là, sát cơ quá lớn, lại là làm cho tất cả mọi người, đều trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn hiện tại, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Rét lạnh đến, nhìn một chút, tựa hồ cũng muốn bị cắt đả thương. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thạch Hào. Từ tốn nói, ngươi nói không sai, Thạch Hào sững sờ, sau đó nuốt ngụm nước bọt. Cưỡng chế chấn định, Diệp Tinh Hà, ngươi tại giả trang cái gì trang? Vẫn là tại yếu thế. Ngươi cho rằng dạng này, chúng ta liền sẽ nắm Diệp Linh Khê trả về sao? Không, Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, ta nói chính là lời trong lòng, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta ý nghĩ, ngươi muốn làm chuyện của ngươi không có sai, nhưng ngươi sai liền sai tại Diệp Tinh Hà băng lãnh cười một tiếng. Vì làm chuyện của ngươi, dùng muội muội của ta tới uy hiếp ta, ngươi lớn nhất sai, liền là không nên cầm muội muội của ta tới uy hiếp ta. Diệp Tinh Hà thanh âm đột nhiên cất cao. Muội muội là ta chí thân cốt nhục, là ta thân nhân duy nhất, là ta long chi vảy ngược, các ngươi dám can đảm đụng vào, vậy sẽ phải hắn một tiếng bạo hống, chết đi cho ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hướng về phía trước điên cuồng đánh tới. Thạch Hào lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, lui về sau một bước. Trong nháy mắt, hai tên nộ đào thành phủ thành chủ cường giả tiến lên trước một bước. Hai người này, đều chính là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu thực lực. Thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà thực lực về sau, trên mặt đều là lộ ra một vẻ khinh thường biểu lộ. Người phế vật này, vừa rồi chúng ta tới nơi này bắt giết ngươi. Không tìm được ngươi, liền bắt ngươi muội muội. Ban đầu coi là, lần này đi không một chuyến. Không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Ha ha ha, liền ngươi chút thực lực ấy còn muốn liều mạng có tư cách này sao? Nguyên lai, mục đích của bọn hắn lại là bắt lấy Diệp Tinh Hà. Đến mức trước đó bắt lấy Diệp Linh Khê, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà một mực không có biểu lộ chính mình thực lực chân chính. Triển lộ ra, vẫn là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tà hữu cảnh giới. Cho nên bọn hắn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà. Thấy hai người cản trước người, Diệp Tinh Hà căn bản không có mảy may dừng lại, chẳng qua là một tiếng điên cuồng quát lớn, lăn đi, một quyền oanh kích mà ra, trong nháy mắt, cực kỳ cường hãn lực lượng, điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào mà ra, bên trên bầu trời, phảng phất vang lên một tiếng long ngâm, một đạo có tới lớn bằng cánh tay thanh long, ầm ầm tràn ra ngoài. Hung hăng, chính là nện ở thân thể hai người phía trên. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh. Này hai tên võ giả, đúng là bị sinh sinh đánh vỡ. Hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Diệp Tinh Hà hung hăng ra tay phía dưới. Không lưu tình chút nào. Toàn lực giết ra, trực tiếp đem hai người bọn họ cho sinh sinh đánh không có. Thấy cảnh này, Thạch Hào con ngươi co lại nhanh chóng. Không dám tin hô, làm sao có thể, ngươi lúc nào thì trở nên mạnh như vậy? Hắn thật sớm liền rời đi đội ngũ. Căn bản không biết Diệp Tinh Hà thực lực, đã trưởng thành vô cùng kinh khủng. Mà chẳng những là bọn hắn, lúc này đứng ở sau lưng mọi người, tên kia Nộ Đào thành phủ thành chủ cường giả thống lĩnh. Trên mặt cũng là lộ ra không dám tin vẻ mặt, kinh giận dữ hết, tiểu tử này thực lực, làm sao lại có như thế mạnh, thành chủ đại nhân không phải nói, hắn chỉ có thân cương cảnh tầng thứ hai lâu tả hữu thực lực sao? Bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Tinh Hà chính là thần cương cảnh đệ lục trọng dưới lầu vô địch à. Có thể là bọn hắn cũng không thế nào kinh hoàng, dù sao mình bên này người đông thế mạnh, cái kia Nộ Đào sắt vệ thống lĩnh, lạnh lùng quát, sợ cái gì, tiểu tử này một người mà thôi, chúng ta bên này có không hai ba mươi tên cao thủ. Thực lực yếu nhất, thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, mạnh nhất, lão tử đã là tiếp cận thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Các ngươi sợ cái trứng. Hắn cuồng bạo quát, lên cho ta đi, cắt ngang tứ chi của hắn, gõ nát hắn cả người xương cốt, phế đi tu vi của hắn, mang về thành chủ đại nhân trước mặt. Vâng, mọi người ầm ầm ứng tiếng, điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, người đông thế mạnh phía dưới, không sợ hãi chút nào, các ngươi còn muốn giam giữ ta. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, khát máu cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi này mấy khối phế liệu sao? Bước ra một bước, trên thân thể, màu bạch kim lấp lánh, trong nháy mắt, đã hóa thành long tượng chiến thể quyết tầng thứ ba. Long tượng thân thể, toàn thân trên dưới, cứng như kim cương, như một con mãnh hổ. Trực tiếp tiến vào đến này chút, Nộ Đào thành phủ thành chủ Nộ Đào thiết vệ bên trong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền, liền đem một tên cường giả xinh xinh đánh nát, cùng lúc đó, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, bỗng nhiên truyền đến, như là lợi khí va chạm một dạng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, giữa lưng hơi hơi đau nhói một thoáng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên cao đại cường giả, đang mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem hắn, trong tay giơ cao lên một thanh sắc bén cự đao. Không nói đúng ra, là nửa thanh đao, bởi vì mặt khác cái kia nửa đã bị trực tiếp vỡ nát, mới vừa, cái này người đánh lén, một đao chém xuống tại Diệp Tinh Hà phía sau lưng lên. Ban đầu vốn dĩ cho rằng có thể đem Diệp Tinh Hà nhất đao lưỡng đoạn. Lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, một dải tia lửa bắn ra mà ra, cái kia thép tinh chế tạo cự đao, ngược lại bị trực tiếp đứt đoạn. Hắn sững sờ tại chỗ, thậm chí đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Diệp Tinh Hà giữ tận cười một tiếng, đánh đủ chưa, đưa tay một quyền, liền đem bộ ngực hắn đánh ra một cái lỗ thủng to. Nắm tay phải trực tiếp tại hắn trong ngực trực tiếp xuyên ra ngoài. Càng đem kỳ tâm mạch, nội tạng chấn động đến đập tan, sau đó tiện tay bắt lấy thi thể của hắn, hung hăng hướng phía trước một đập, trực tiếp đem mấy tên cường giả đập té xuống đất, đứt gân gãy xương, kêu thê lương thảm thiết. Lại là nhanh chân hướng về phía trước, khi hắn một quyền đánh nát một tên cường giả yết hầu đồng thời. Sau lưng tiếng hét lớn, bỗng nhiên vang lên, Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, tay phải hung hăng hướng về sau đánh rơi, trực tiếp đem gã cường giả kia trường kiếm, nện thành mảnh vỡ, sau đó cùi trỏ thuận thế đè vào đan điền của hắn chỗ. Đưa hắn nửa người trên đều cho xinh xinh đánh nổ. Cách chương.